Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, một đêm lớn lên hai hợp một cầu nguyệt phiếu. Chuyện nam nữ phát triển tốc độ vượt xa khỏi Lý Diêu tưởng tượng. Lý Diêu lúc đầu thật chỉ muốn thân một cái được rồi. Vừa đến, Thu Nhiều công chúa 1 tỷ không lạ có ý tốt. Đóng cái dấu miễn cho về sau nàng bị người làm thịt. Thứ hai, thật Thu công chúa. Hắn cự ly chinh phục vũ trụ liền muốn xài bước lộn. Thứ ba, công chúa là thật. Thân một cái, là vì con dấu cung cấp bảo hộ. Cũng có khác con dấu biện pháp. Sở dĩ lựa chọn hôn công chúa, là bởi vì chiến thắng lý trí. Nhưng lại không hoàn toàn chiến thắng. Cho nên, Lý Diêu chỉ có một cái tiếp tục 3 giây. Cực kỳ khắc chế hôn. Kết quả một nụ hôn xuống dưới. Lý Diêu tiêu tan hỏa. Công chúa lại lai kính. Đây là một cỗ không chịu thua kính. Công chúa thế nhưng là từ nhỏ đẹp đến lớn đế quốc thần tượng. Ăn sạch 18 tuổi đến 180 tuổi tất cả nam nhân. Sao có thể bị một cái nam nhân vén lên đến đâu? Nàng đến phản vén lên trở về nha. Lý Diêu làm vốn là có điểm quá lửa. Nàng liền lửa cháy đổ thêm dầu. Lại thêm một mồi lửa. Thế là, trước kia Lý Diêu không hiểu. Mỗi ngày ngoài miệng trêu chọc quý quyển thật loạn. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch. Ngành giải trí chính là một vòng tròn. Cùng hồ suối nước nóng. Đem tuấn nam mỹ nữ vòng cùng một chỗ. Quay cái phiến. Tuấn nam mỹ nữ mỗi ngày cùng một chỗ gần cự ly tiếp xúc. Trong đó không thiếu hôn đùa giỡn. Giường đùa giỡn. Mập mờ nhãn thần giao lưu. Thời gian lâu dài. Tự mình đụng phải thật sẽ đem cầm không được. Lý Diêu bỗng nhiên có chút hối hận. Không nên vì 1 tỷ liền dâng nụ hôn. Hiện tại mỹ nhân trong ngực. Hắn nếu là lại bởi vì hệ thống tiến độ nguyên nhân cự tuyệt. Vậy coi như quá cạn bã. Rõ ràng ngươi trước chọc người. Đem người vung lên đến buông tay bỏ mặc tính là gì? Lý Diêu có thể cảm giác được. Công chúa lần thứ nhất tận lực nghĩ biểu hiện tự nhiên. Biểu hiện ra hoàng tộc khí thế. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được tự mình có chút cạn bã. Nhưng nếu là cái này thời điểm còn rút lui sẽ hơn cạn bã. Ánh đèn hơi tối. Nhưng một màn này phảng phất tại sáng lên. Thái thượng đầu. Lý Diêu nghĩ thầm. Công chúa cái này tư thái độ tỷ lệ có thể quá rõ ràng. Nàng không phải đồng dạng gầy. Mà là gầy phi thường có mỹ cảm. Có dũng khí mỹ nhân ở xương không tại ra cảm giác. Kỳ thật. Công chúa mặc dù thân cao phổ thông. Nhưng thân thể cũng không phải là hẹp tiểu hình. Cùng nàng mặt, là tròn nhuận mà cân xứng vượng phu mặt. Rất dễ dàng béo phì cái chủng loại kia. Nếu như mở rộng ăn, nàng sẽ nhanh chóng biến thành hơi mập hình thực chiến lợi khí. Nhưng bây giờ xem, ngoại trừ ngực cùng mông bên ngoài. Thân thể của nàng mỏng giống giấy. Có thể thấy được vì bảo trì dạng này dáng vóc. Nàng cần cỡ nào tự hạn chế. Nỗ lực loại nào cố gắng. Vỏ sò phát ra u lượng lam quang chiếu vào công chúa gầy gò lại ngạo nhân tư thái. Công chúa thân thể có chút cương. Từ đầu đến cuối từ từ nhắm hai mắt. Lý Diêu đưa nàng ôm vào trong ngực. Đứng dậy đi tắm. 5 năm áp phích làm bạn ngủ nữ nhân. Ôm vào trong ngực cảm giác gì? Cảm giác nhẹ nhàng. Còn có chút nóng lên. Cảm giác bỗng nhiên trẻ 500 tuổi. Trở lại xanh thẳm trung học thời đại. Chuyện tới như thế. Lý Diêu cũng không có đường lui, ôm ngang lên công chúa, theo trong hồ đứng dậy, chậm chậm đi vào lữ điếm phòng ngủ. Trong đêm tối truyền đến công chúa khẩn trương thanh âm, ta có phải hay không quá nặng đi? Lý Diêu cười, mặc cho ngươi thân phận lại tôn quý, cũng vẫn là nữ nhân a, cũng cái này thời điểm, trong lòng còn có ràng buộc sự tính, người nhẹ sắp thành tiên rồi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trời đã sáng, mờ mịt hào quang chiếu vào công chúa trong veo trên mặt. Nàng bọc lấy chăn trắng, đang ngủ say, mặt vẫn là đỏ bừng, tròn trịa mối tình đầu mặt như cái đứa bé. Nàng xác thực quá mệt mỏi, dù là có Lý Diêu một đêm kiếm khí bồi dưỡng, cũng còn cần đầy đủ giấc ngủ. Lý Diêu đã rời giường, hắn hiếm thấy tại buổi sáng tinh thần gấp trăm lần, luôn cảm giác có chút mộng ảo. hồn khiên mộng nhiễu, bạn hắn ngủ 5 năm mà không phải đế quốc công chúa. Gặp mặt 2 ngày, liền chẳng biết tại sao cùng một chỗ lăn ga giường, mà Lý Diêu chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Hệ thống tiến độ cũng không có tăng lên. Chẳng lẽ công chúa không phải cố ý hiến thân lôi kéo hắn? Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra, lên cũng nên phụ trách, nhưng Lý Diêu không có khả năng đi hoàng cung. Công chúa đại khái cũng sẽ không theo hắn đi hồ bạn tinh. Kể từ đó, hắn chỉ có thể lưu một đạo kiếm khí cấm chế bảo hộ nàng. Không về phần nàng gặp nguy hiểm, hy vọng nàng không phải tinh lan công chúa trong miệng hẳn phải chết kẻ xấu. Nếu không tự mình cũng rất khó khăn. Lý Diêu vì không đánh thức công chúa, nghiêng người xốc lên một đạo vết nứt không gian đi ra. Buổi sáng, bờ biển sương sớm có chút sền sệt, mặt trời giấu ở trong tầng mây, chiếu ánh bình minh đầy trời, thiên chiếu đến nước, ánh bình minh rơi vào mặt biển, giống như là dầu hỏa dội tại mặt nước đốt. Hải thiên liên thành một tuyến, trên bờ cát rất nhiều người nhặt rác còn tại thanh lý chiến trường. Giờ phút này đã thanh lý không sai biệt lắm, phảng phất đêm qua cái gì cũng không có phát sinh. Thời đại vũ trụ, chỉ cần ngươi chịu tiêu tiền, thanh lý hiệu suất chính là cao như vậy. Liên quan tới đêm qua một trận chiến, Lý Diêu đạt được tin tức mới nhất là hết thảy chết 2 người, 7 người trọng thương gây nên tàn, cần thay đổi tay chân giả khả năng như thường sinh hoạt. So sánh một trận quy mô không nhỏ chiến tranh, loại này thương vong thấp đến không hợp thói thường, cơ bản có thể nói là vô thương vong. Đáng tiếc một mực điều tra việc này đội cảnh vệ, y nguyên không thể tìm tới minh thú nguồn gốc cùng tung tích. Như đúc đồng dạng thứ 24 ngân hoa hào dự bị phi thuyền. Đêm qua theo đế quốc thẳng tới tinh tế cánh cửa. Buổi sáng đã đưa đến rực hải tinh. Mới quảng cáo thuyền cũng đứng tại bên bờ. So trước đó thuyền càng thêm màu xanh lá. Là một chiếc hàng mây che nghề mộc thuyền lớn. Đạo diễn cách Lý Cao. Đã chuẩn bị tốt hoàn toàn mới chụp ảnh trang bị. Giờ phút này ngay tại xanh trên thuyền bố cảnh. Nhìn thấy Lý Diêu đi đường mang gió hài lòng trạng thái. Thân là nam nhân, hắn có cái dự cảm bất tường. Hy vọng là ảo giác đi, bằng không hắn sẽ khóc. Ngoại trừ khóc còn có thể thế nào, cũng không thể đánh hắn a. Nếu quả thật phát sinh, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào bọn hắn làm xong đầy đủ luyện tập. Đánh ra tốt nhất cảm giác, nghệ thuật là cao thượng. Lý Diêu tại trên bờ cắt lừa dối một vòng. Thổi tanh mặn gió biển, thần thanh khí sảng, hôm nay tâm tình tốt, hắn đặc biệt dùng nhiều tiền đánh cái khóa tinh vực đường dài điện thoại. Gọi cho Elder, nhường hắn chuẩn bị một chiếc ngàn vạn tính bằng tấn hải sản thuyền vận tài. Đến thiên cầm tinh vực, bên trong muốn giả trên đủ lượng nước biển, khoản này khóa tinh vực phí chuyên chở cũng không phải một số tiền nhỏ. Coi như gần đây hào phóng Elder cũng rất đau đầu. Nhưng khi hắn nghe Lý Diêu nói, sẽ có hơn 10.000 cái mỹ nhân ngư vào ở đảo giữa hồ. Lập tức liền đáp ứng, đang hấp dẫn du lịch phương diện. Mỹ nhân ngư thế nhưng là cái siêu cấp đại sát khí. Huống chi có hơn 10.000 mỹ nhân ngư. Hồ bạn tinh dứt khoát đổi tên gọi nhân ngư tinh tốt. Elder để điện thoại xuống. Trước mắt mơ hồ hiện ra 10 mấy cái khai phát hạng mục. Lý Diêu dọc theo bờ biển đi dạo, đi vào một chỗ bí mật trên đá ngầm. Một cái cùng công chúa cao không sai biệt cho làm áo đen thân ảnh ngay tại khua lên kiếm. Chính là Vô Ngọc, Tiết Liên mang theo Xuân Oa Thu Thiền chạy tới thần mục đảo kiếm ăn chưa về. Vô Ngọc chỉ có thể một đêm canh giữ ở ngoài khách sạn mặt. Nửa đêm nhàm chán lúc, liền thử luyện một chút kiếm. Hắn hy vọng có thể dựa vào vận khí. Không ngừng hiểu thấu đáo kiếm đạo trung cực huyền bí. Vung một đêm kiếm, hắn mới ý thức tới. Tự mình quá tự đại. Muốn thỉnh giáo Lý Diêu. Luôn cảm giác chỗ nào không ổn. Vừa vặn lúc này, chính Lý Diêu đi tới. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Vô Ngọc nhìn rất uể oải. Nhưng trên thực tế, chiêu kiếm của hắn so tối hôm qua tiến bộ quá nhiều. Quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Biến thành người khác giống như. Xem ra, cái này một đêm hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều. Đương nhiên, theo Lý Diêu, loại này trưởng thành, cũng bất quá vạn dặm đường xa trên đường. Mới vừa khởi bước một ly nhảy lên đến 1 cm lộ trình. Nhìn hắn uể oải bộ dáng. Có lẽ, của hắn tầm mắt vượt qua hắn thiên phú nhiều lắm. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được hiếu kỳ. Liền quyết định khảo thí một cái vô ngọc kiếm đạo thiên phú. Hắn ngồi tại đá ngầm chỗ cao nhất. Xử lấy kiếm, như cái cao thủ tuyệt thế đồng dạng hỏi. Ta lại hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy kiếm đạo trung cực ý nghĩa là cái gì? Vô Ngọc trực tiếp sửng sốt. Lý Diêu cảm thấy vấn đề này đối tân thủ tới nói khả năng quá mơ hồ. Thế là đổi cái hỏi pháp. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy kiếm hình thái cuối cùng là cái gì? Vô Ngọc đình chỉ vung kiếm. Lau mồ hôi. Suy nghĩ kỹ một lát mới nói. Trung cực kiếm. Hình dạng có lẽ còn là thật dài dẹp. Lưỡi kiếm muốn đặc biệt sắc bén. Vì nhanh nhẹn, thân kiếm không nên quá dài. Tốt nhất có thể giữ tại trong tay. Linh văn càng ít càng tốt. Hữu hiệu nhất dẫn đầu truyền lại linh lực. Muốn đạt tới trung cực ý nghĩa. Lưỡi kiếm cùng kiếm chủ nhân. Cùng không gian kết cấu. Không khí chất lượng cùng nồng độ linh khí ở giữa. Tìm tới một cái tốt nhất điểm thăng bằng. Thích hợp nhất người cùng hoàn cảnh kiếm. Mới là tốt nhất kiếm. Giật một đống lớn. Cũng không có gì ý mới. Nhưng làm một cái ngoài nghề. Không có kéo cái gì kiếm đạo tâm cảnh. Lấy người vì kiếm A. Nghịch thiên chi lực. Có thể thấy được Vô Ngọc cùng hắn. Là cái thiết đầu thật kiên chủ nghĩa. Kéo những cái kia loạn thất bát tao kiếm linh võ sĩ. Bình thường yếu ớt mà không chịu nổi một kích. Hoặc là đọa nhập ma đạo. Mỗi ngày cả một chút lải nhải. Nhìn như rất cao cấp. Tại hành gia trong mắt kỳ thật căn bản bất nhập lưu. Đó cũng không phải chân chính kiếm đạo đỉnh phong. Mà là một kẻ tay ngang trong tưởng tượng kiếm đạo đỉnh phong. Liền cùng một cái nông dân tưởng tượng hoàng đế dùng kim quốc quốc đồng dạng. Chân chính tập kiếm nhiều năm. Đạt tới cảnh giới nhất định kiếm đạo cao thủ. Liền sẽ minh bạch, cái gọi là kiếm đạo. Kỳ thật cũng là một loại dung nạp linh lực vận chuyển khoa học chi đạo. Cùng tâm cảnh cái gì không có một mao tiền quan hệ. Tựa như nấu cơm tiên nhân nấu cơm. Chưa hẳn so mẹ ngươi tử hoặc là quán bán hàng sư phụ nấu cơm ăn ngon. Trọng điểm vẫn là mét. Nghe Vô Ngọc trả lời. Lý Diêu có chút hài lòng. Khích lệ nói. Mặc dù ngươi kiếm đạo thiên phú quá bình thường. Nhưng ngươi tư tưởng giác ngộ rất cao. Có lẽ là mầm mống tốt cũng khó nói. Tiếp tục cố gắng đi. Vô Ngọc cau mày. Giống như tại suy nghĩ cái gì. Ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm. Có một vấn đề càng nghĩ càng mơ hồ. Lý tiền bối cảm thấy chính xác cầm kiếm tư thế là cái gì? À, Lý Diêu nhập thế đến nay. Gặp phải kiếm đạo người mới học cũng không ít. Đây là hắn lần đầu tiên nghe có người vấn kiếm kiểu cầm nắm. Kiếm còn có loại thứ hai kiểu cầm nắm sao? Bất quá, xem Vô Ngọc vẻ mặt thành thật bộ dáng. Tựa hồ lại có cái gì thâm ý. Dù sao, hắn là cái thật kiên chủ nghĩa người. Lý Diêu cũng không tốt đả kích kiếm tâm của hắn. Mỗi người kiểu cầm nắm không đồng dạng. Tha thứ ta không cách nào giải đáp. Còn có, ta là không dạy nam nhân kiếm. Vừa dứt lời, phía đông một đạo trầm thấp giọng nữ truyền đến. Vậy sao ngươi không đi dạy công chúa kiếm? Lý Diêu quay đầu nhìn lại. Là Tuyết Liên cùng Xuân Oa Thu Thiền trở về. Hai nữ oa khiêng hai đại bao linh thực cùng đồ chơi. Hai tấm mỏi mệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn y nguyên treo hưng phấn. Lý Diêu cũng không tị hiếm. Nghiêm túc nói ra. Kỳ thật ta tối hôm qua cũng dạy nàng một điểm kiếm pháp. Liền nhìn nàng tiếp nhận bao nhiêu. Tuyết Liên cau mày. Luôn cảm giác Lý Diêu không có hảo ý. Lập tức chạy về lữ điếm. Lúc này mới phát hiện. Công chúa không mảnh vải che thân nằm trong chăn. Ngủ như cái đứa bé. Nàng trong nháy mắt liền đã hiểu. Tức mắng to công chúa, ta tối hôm qua đem hai đứa bé đẩy ra, là muốn cho các ngươi cố gắng nói chuyện chính sự, nói làm sao lôi kéo cái này ra hỏa, kết quả bị máy cắt đi lên. Công chúa mơ mơ màng màng mở mắt ra, không nói chuyện, Tuyết Liên tức tay run, khẳng định là hắn ép buộc ngươi làm, không được, ta nhất định phải ra ngoài đánh hắn. Công chúa đột nhiên thanh tỉnh, sắc mặt không có chút rung động nào. Là ta tự nguyện, Tiết Liên cơ hồ hô lên âm thanh. Công chúa bình tĩnh mặc quần áo. Có thể là ta kiềm chế quá lâu. Bị hắn không bị ràng buộc. Khí chất tiêu diêu tự tại mê hoặc. Không có lần sau. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế, công chúa nói điểm này. Chính Tiết Liên cũng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Một cái gần như vô địch nam nhân. Lại đẹp trai. Mang tiểu hài lại lộ vẻ ôn nhu. Nàng một cái sắt thép thẳng nữ. Cũng thường xuyên bị Lý Diêu trêu cợt nội tâm chập trùng. Huống chi công chúa một cái bình thường hoa quý thiếu nữ. Nhưng là, đã phát sinh, ngươi làm gì không muốn lần sau. Trực tiếp xác định quan hệ a. Cái này thế nhưng là hữu hiệu nhất lôi kéo thủ đoạn. Câu này lời trong lòng. Tiết Liên cũng không nói ra miệng. Nàng là nhìn xem công chúa lớn lên. Công chúa đã vì hoàng cung vất vả quá độ. Còn muốn cho nàng hy sinh thân là nữ nhân trọng yếu nhất trong sạch đi lôi kéo người khác. Quả thật có chút tàn nhẫn. Tiết Liên một bên thương tiếc, một bên phẫn nộ, hận không thể ra ngoài đánh tơi bời Lý Diêu. Đáng tiếc đánh không lại, ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Thân là công chúa, ủy thân kiếm thánh cũng là không tính là bê bối. Nhưng ngươi thế nhưng là đế quốc thần tượng, là minh tinh a. Nếu như chuyện này bị lộ ra, thần tượng của ngươi kiếp sống liền xong đời. Nhiều như vậy vương tử cùng công chúa. Nếu như ngươi không phải đế quốc thần tượng, không thể tụ tập dân ý, ngươi trong cung địa vị liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tiết Liên nghiêm túc phân tích trong đó lợi hại. Công chúa ung dung thản nhiên, mặc quần áo tử tế rời giường, chậm chậm cài lên nước màu lam áo sơ mi vạt áo. Vậy liền giữ bí mật tốt, mặc dù là kế hoạch bên ngoài sự tình, nhưng người cũng nên lớn lên, việc đã đến nước này. Tiết Liên cũng đành chịu, thở dài nói, hy vọng cái này nam nhân còn nói điểm lương tâm, đừng ảnh hưởng nhóm chúng ta tương lai kế hoạch. Công chúa trong veo ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy mà xa xăm, khóe miệng cong lên một vòng cao thượng cười. Tha thứ hắn đi, đế tinh hải đường lâm đã nở hoa, nhân loại cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. www.ptwx miệng. Biểu diễn HTML 13/13389/931/2569. HTML dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.